Cậu ơi, đợi mận. Tác giả Vân Vân. Tập 3. Môi của Mận dần tái đi, cô không thể gắng gượng được hơn, đượm ánh mắt nhìn về phía thằng Đen. Tuy nó có sót nhưng không dám làm trái ý của cô Thúy. Dù sao Đen cũng chỉ là kẻ ăn người ở, chỉ muốn bình yên sống qua ngày ở nơi này, có ai muốn rước rắc rối vào người đâu. Liễu đứng ở góc bếp nhìn ra, tay chân luống cuống, chính cô ta đã lén dùng kéo cắt một đường trên chiếc áo dài, với ý định sẽ muốn cho Mận bị ăn đòn dài rồi. Chứ không có nghĩ cô Thúy lại ra tay trừng phạt Mận nặng như vậy. Nhìn thấy Mận đang đứng giữa sự sống và cái chết mà con Liễu nó có chút hối hận. Nhưng cô ta lại không có đủ dũng khí để đứng ra nhận tội. Chỉ mong cậu có thể về kịp và cứu lấy Mận thôi. Đào chạy ra ngoài đi tìm cậu trong đêm tối, hy vọng có thể nhìn thấy cậu ở đâu đó. Dì Huệ đứng ở cổng canh chừng nếu cậu về. Lòng ai cũng rối bời, đang trong dầu sôi lửa bỏng thế này mà cậu đi đâu chứ? Đào nghe tiếng xe kéo ở đằng xa, giơ cao ngọn đuốc nhíu mày nhìn kỹ thì đúng là cậu Hai Thịnh đang trên đường về. Đào co chân chạy thật nhanh về phía cậu, dấp cục đá, Đào ngã lăn ra đất. Lúc này nó không có còn biết đâu là cái gì, vội đứng dậy chạy thẳng về phía cậu mà gọi lớn. Cậu ơi cậu, Mận có chuyện rồi cậu ơi! Cậu nhíu mày nhìn cho rõ thì đó là con Đào. Đêm tối mà nó chạy đi tìm cậu, vậy thế nào trong nhà cũng có chuyện. Có chuyện gì mà mày gấp gáp vậy Đào? Cậu nhanh về đi, còn kịp đó cậu ơi, Mận nó. Cậu không biết mọi chuyện như thế nào, nghe thoáng qua cũng biết Mận lại gây ra cái chuyện gì. Cậu không hỏi gì nữa, bước xuống xe kéo, co chân chạy nhanh về, bỏ con Đào cả một đoạn xa. Đào vừa đuổi theo cậu, vừa cầu trời khấn Phật cho cậu về kịp mà đưa con Mận ra khỏi cái ao kia. Thằng Đen nó đứng trên bờ, nhìn thấy Mận đã gục đầu xuống như muốn xỉu. Nó cũng quẳng tay chân luống cuống, muốn đưa Mận lên bờ, nhưng lại không dám làm trái lời. Đúng lúc đó, Thúy đi đến xem tình hình thế nào. Thằng Đậu chạy tới vẻ mặt gấp gáp. Cô Thúy ơi, con Mận nó sắp không có chịu nổi rồi, hay là mình đưa nó lên bờ đi cô? Thằng mày còn chưa lo xong, mày đặt lo cho nó. Coi chừng tao đó mày! Người chứ không phải thứ gì đâu mà dễ chết như vậy. Lo mà để canh cho nó đàng hoàng đi. Thằng Đen cũng bất lực quay trở lại ngồi canh. Nhìn Mận như vậy mà cô Thúy vẫn không có một chút mũi lòng mà tha cho Mận lần này. Những người giàu có địa vị thì lúc nào cũng xem mạng người như cỏ rác. Thằng Đen! Nghe tiếng cậu ở đâu đó, Đen đảo mắt nhìn quanh thì thấy cậu Hai Thịnh ở đằng kia đang chạy tới. Đen đứng dậy cúi đầu chào cậu, miệng lắp bắp. Cậu. Cậu lườm thằng Đen như muốn nảy lửa, nhảy xuống hồ ẵm Mận lên bờ. Ôm Mận vào người, cậu có thể cảm nhận được cơ thể của cô đang run cầm cập. Mận nằm co ro trong người cậu, ánh mắt cô nhìn cậu không có còn vui vẻ như mọi ngày. Cậu ơi, em... đau quá. Để một lát cậu bôi thuốc lên sẽ hết ngay thôi mà. Ráng chịu đựng đi. Dì Huệ nhanh lấy cái áo choàng vào người của Mận cho đỡ lạnh, hối cậu đi nhanh vào phòng để sưởi ấm cho cô. Cậu nhanh chân ẵm Mận đi, thì Thúy đi đến chặn trước mặt. Những hình ảnh này bây giờ đã nhanh chóng lọt vào mắt của Thúy và cô ta khá ngạc nhiên khi thấy anh trai mình lại đi quan tâm thái quá đến một đứa ăn kẻ ở như Mận. Đường đường là một cậu hai của nhà này mà lại đi ẵm một cái đứa ở. Thử nghĩ coi em nên hiểu như thế nào đây anh hai. Mày tránh ra mau đi, anh chưa muốn nói chuyện với mày đó. Không bây giờ thì khi nào, anh mà không nói rõ em sẽ mét má cho mà coi. Đã nói là tránh ra. Từ trước tới bây giờ, Thúy chưa thấy anh hai giận dữ như vậy. Những đường máu trong khóe mắt của cậu hiện rõ làm cho Thúy cũng phải khiếp sợ. Không nói gì nữa, sợ sệt đứng sang một bên, nhường đường. Thái độ của cậu Hai Thịnh lúc bấy giờ không chỉ làm cho Thúy nghi ngờ mà những đám gia nô cũng phải tò mò mà xúm lại bàn tán. Không lẽ cậu Hai Thịnh lại để ý đến một đứa khờ khạo như Mận sao? Chuyện này thật là khiến cho người ta khó tin, nhưng cũng phải đặt câu hỏi trong đầu. Chuyện này mà đến tai của bà thì thế nào cũng có chuyện. Cậu đặt Mận xuống giường, đi ra ngoài gọi dì Huệ. Vũ vào đây thay đồ cho Mận đi. Dạ cậu. Đứng ngoài nãy giờ, thỉnh thoảng cậu lại nhìn vào bên trong, cánh cửa mở, dì Huệ bước ra. Xong rồi cậu, tôi đi quạt than sưởi ấm cho con bé. Vũ đi đi. Cậu đi vào ngồi xuống bên cạnh Mận, vì mông còn đau nên Mận phải nằm sấp lại, cũng may cậu về kịp. Chậm một lát, nước ngấm vào lâu chắc Mận sẽ không thể nào trụ được. Cậu kéo cái mền đắp cho Mận, làm cho cô cứ nghĩ dì Huệ vẫn còn ở trong phòng, tự đưa tay lên xoa mông, làm nũng như một đứa con nít khi bệnh. Mông còn đau quá dì ơi, đau chết được đó, dì xoa cái mông cho con đi. Đau lắm hả? Nghe tiếng của cậu, Mận mở mắt ngẩng đầu ra nhìn. Cậu vào phòng hồi nào vậy? Vũ Huệ đã bôi thuốc chưa? Dạ chưa cậu. Cậu đứng dậy đi đến tủ lấy một hộp thuốc, kéo ghế ngồi sát giường. Kéo quần xuống. Làm gì cậu? Bôi thuốc chứ gì? Dạ thôi cậu, ngại lắm, để em làm được rồi. Cậu cười nhẹ, cậu chỉ thử xem Mận có biết ngại như người ta hay không thôi. Chứ cái việc này cậu mà làm thì cũng hơi kỳ. Cậu đặt cái chai thuốc ở trên đầu giường căn dặn Mận. Một lát nữa chú Huệ vô, nói vô ấy bôi cho, đến sáng là đỡ đau ngay thôi. Dạ, mà cậu nè. Chuyện gì? Lúc nào cậu cũng tốt với em như vậy, em sẽ ở bên cạnh hầu hạ cậu suốt đời luôn đó. Vậy mày không tính lấy chồng nữa à? Em không có lấy chồng nữa đâu cậu, em ở với cậu suốt đời thiệt mà, cậu không tin em sao cậu? Mày nói hôm nay ngày mai lại quên, ai mà tin? Em nói thiệt mà cậu, em thề luôn đó, chỉ sợ cậu có vợ rồi lại không có cần em nữa thôi. Chuyện sau này để sau này nói đi, bây giờ ngủ, mai đi lễ mừng thọ ông sẽ khá bận rộn đó. Em ngủ ở trên giường rồi cậu ngủ đâu? Cậu ngủ trên ghế, cho mày mượn cái giường một ngày, lo mà tận hưởng đi, ngày mai không có được nằm nữa đâu. Mận cười với cậu, nụ cười hồn nhiên. Cậu lúc nào cũng là nhất đó. Bớt nịnh lại đi, nhắm mắt lại ngủ, một lát vú dậy vào bôi thuốc cho. Em ngủ nghe cậu. Ngủ đi. Tại nhà của ông Phước, Bình nhìn cái đống quần áo trên giường, không biết ngày mai nên mặc cái bộ nào tham dự lễ mừng thọ ông Lý. Bình phải ăn mặc thật đẹp, chủ yếu là để cho cậu hai Thịnh ngắm. Chọn tới chọn lui, vẫn không ưng ý được cái bộ nào. Lúc này, bà Lan đẩy cửa đi vô, nhìn cái đống đồ ở trên giường, bà ta cũng hiểu con gái đang phân vân trong cái việc lựa quần áo. Không biết mặc cái gì cho ngày mai, phải không? Mặc cái gì cho nó đẹp hả má? Con nhìn tới nhìn lui cũng không có chọn được bộ nào luôn đó. Áo dài vẫn là đẹp nhất, tôn vinh cái vẻ đẹp của người con gái. Ai nhìn vô cũng sẽ thiện cảm ngay. Má nói cũng phải ha. Vậy ngày mai con sẽ mặc bộ áo dài này má ha. Má thấy làm sao? Có vẻ như con cũng si mê cậu Hai Thịnh đó dữ lắm rồi đó, đúng không? Cậu Hai Thịnh vừa giỏi vừa thông minh, vừa khôi ngô tuấn tú, con si mê cũng là chuyện bình thường thôi mà má. Thì má có nói gì đâu, nhưng mà thấy cậu Hai Thịnh cũng không có để ý tới con là mấy đó. Chuyện đó con không có quan tâm đâu, miễn sao con thương cậu là được. Hay là má nói ba ngày mai bàn luôn cái việc cưới hỏi được không má? Con có nôn nóng cỡ nào thì cũng phải từ từ. Dù gì mình cũng là con gái, cứ tới tấp như vậy người ta lại đánh giá cho. Con không biết đâu, má tính sao thì tính đi, phải nhanh lên thì con mới chịu. Thôi được rồi, chuyện này để đó cho má tính. Sáng ngày hôm sau, đám gia nô ở trong nhà dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị lễ mừng thọ cho ông Lý. Dì Huệ đang ngồi làm gà, chợt nhớ tới Mận, cũng nhanh rửa tay chạy đến phòng cậu gõ cửa. Cậu ơi, cậu! Cậu có thói quen dậy sớm, nên giờ này cậu cũng đã dậy rồi, ngồi tính sổ sách ở bàn. Nghe tiếng Vú Huệ gọi ở ngoài cửa, cậu đi ra. Chuyện gì vậy Vú? Dạ, tôi đến để gọi con Mận dậy xuống bếp làm việc, thưa cậu. Vẫn còn sớm mà, để cho nó ngủ thêm một chút nữa đi. Không được đâu cậu, làm vậy người khác chú ý rồi lại đến tai của bà thì không có hay. Cậu cứ để tôi vào gọi nó dậy. Vũ đã nói vậy, cậu cũng không có nói gì thêm, đi tới bàn ngồi tiếp tục tính sổ sách. Dì Huệ bước vào, đi đến giường, lay mạnh người Mận. Mận, dậy, đừng có ngủ nữa, dậy đi con. Mận lăn qua lăn lại rồi ngủ tiếp, bắt buộc dì Huệ phải dựng đầu cô. Mận, có dậy lẹ không? Lần này thì Mận mới mở mắt, nhìn thấy dì Huệ đứng trước mặt. Cô đưa tay dụi dụi, giọng vẫn còn buồn ngủ. Sáng rồi hả dì? Xuống bếp làm việc lẹ đi, để bà thấy mày ngủ ở trên giường, cậu thế này nữa thì có chuyện lớn nha con, đi lẹ. Dạ, con dậy ngay đây. Mận đi đến cửa thì cậu lên tiếng. Vết thương còn có đau không? Hết đau rồi cậu, công nhận thuốc của cậu tốt thiệt đó. Dì Huệ lôi tay Mận đi nhanh để tránh có ai nhìn thấy. Đi thôi. Đến trưa, buổi tiệc mới bắt đầu, nhưng Bình thì lại đến từ rất sớm, chủ yếu là để có nhiều thời gian gặp cậu hơn. Nhìn thấy bà cả Điệp đang đứng ở ngoài sân, hướng dẫn đám gia nô, Bình nhanh đi tới cúi đầu chào lễ phép. Con chào bác. Bình đến rồi đó hả con? Dạ, con tới để xem có vụ gì được không đó bác. Mọi chuyện đã có gia nô ở trong nhà làm. Con vào nhà ngồi chơi xơi nước đi, để bác kêu người gọi thằng Thịnh ra tiếp con nghe. Dạ. Con thấy buồn thì cứ đi tham quan, đừng có ngại. Dạ, bác cứ để con tự nhiên. Bình hí hửng quanh nhà, mục đích là tìm phòng của cậu Hai Thịnh. Không biết cậu ở phòng nào. Hỏi người ở đây thì cũng có chút ngại. Mãi lo nhìn xung quanh, không để ý thì đụng vào người Mận đang ôm cái rổ rau vừa mới nhổ ở ngoài vườn. Mận té, cái rổ rau cũng rớt vương vãi dưới đất. Cô ngồi dậy, nhanh tay lụm vào rổ. Bình đứng ở đó nhìn bĩm môi khinh bỉ. Cô ta nhìn quanh không thấy ai, mới đưa chân ra đạp nát hết cái đống rau rồi ung dung rời đi. Còn không quên quay đầu lại nhìn Mận cười khiêu khích. Mận nhìn cái đống rau nát mới tức mà chạy theo giữ tay áo Bình lại. Mau bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao. Đúng là cái thứ dơ bẩn mà. Mận đưa cái rổ rau trước mặt Bình tức giận. Đền đi. Mày kêu tao đền mấy cái thứ rau này hả? Có bị điên không? Cô làm nát hết rau thì phải đền lại đi chứ. Buông ra. Đừng có ở đây mà nói điên nói khùng. Bình hất mạnh tay Mận ra, đưa mắt nhìn cô một cái sắc như dao, rồi quay người bỏ đi. Mận tức mình chạy theo, đẩy nhẹ Bình một cái, làm cô ta té xuống đất. Cơn phẫn nộ trong người bỗng trỗi dậy, đứng lên định vung tay đánh Mận, nhưng nhìn thấy bà cả Điệp đang đi tới thì lại thay đổi chóng mặt luôn. Bình ôm cánh tay giả bộ đau, mặt nhăn nhó nhìn Mận điềm đạm hỏi. Sao cô lại xô tôi? Mận đưa cái rổ rau trước mặt Bình, vẫn kiên quyết bắt đền. Cô mau đền đi. Lúc này bà cả Điệp đi đến, nhìn thấy Bình ôm cánh tay thì lên tiếng hỏi. Tay con có bị sao không Bình? Dạ con không sao bác, chỉ là sơ ý té thôi. Sơ ý đâu mà sơ ý, bác thấy con Mận nó xô con rõ ràng mà. Bà cả Điệp quay sang Mận. Sao vậy Mận, tự nhiên để đi xô ngã người ta? Không đợi Mận lên tiếng, Bình đã chen vô. Dạ chỉ là hiểu lầm thôi bác, hồi nãy con sơ ý đụng vào Mận, làm đổ rau hết xuống đất nên cô ta mới vậy đó. Bà Điệp nghe thì không mấy hài lòng, bà lên tiếng nhắc nhở cô Mận. Làm như vậy là không có được nghe không? Mận, mau đi làm việc đi. Mận không có dám cãi lời bà, ngậm ngùi ôm cái rổ rau đi vào bếp. Bình nhìn theo cười đắc chí. Đến trưa, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đám gia nô cũng háo hức được xem hát. Bên trong cánh gà, lão Vương chủ đoàn hát lo lắng đi lại vì đầu chính không có biết ăn trúng cái thứ gì mà đau bụng. Cứ vài ba phút lại đi giải quyết một lần. Tình thế này làm sao mà hát cho được chứ? Cả đám nháo nhào, hét lên không có biết tìm ai để thay thế. Lão Vương ngồi chờ hoài, vẫn không thấy cô Đào Chính vào. Không biết đi cái gì mà lâu dữ à? Quá sốt ruột, Lão Vương đi ra sau tìm, thì cũng vừa hay cô Đào Chính ôm cái bụng khó chịu đi vô. Lão Vương lên tiếng hỏi. Ổn chưa? Hát được chưa? Em không có ổn rồi, nó cứ đau bụng hoài à. Vậy có chết không chứ? Biết tìm ai thay thế vào đây bây giờ? Mận đứng ở trong kia, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Cô có máu ca hát từ nhỏ, nên nghe đến hát thì rất háo hức, nhanh chạy ra nói. Tôi có thể hát được. Lão Vương nhìn Mận từ trên xuống dưới có chút nghi ngờ. Cô có thuộc tuồng không mà đòi hát? Mận vỗ ngực tự tin. Tuồng nào tôi cũng thuộc, ông cứ tin tôi đi. Cô đi theo tôi. Quan khách đã đến đầy đủ. Cậu Hai Thịnh ngồi cùng bàn với ông bà Lý. Bình ngồi ở bàn bên cạnh. Từ đầu đến cuối không có rời mắt khỏi cậu một giây một phút nào. Lão Vương đi ra giới thiệu vở tuồng. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về sân khấu. Vở tuồng bắt đầu. Mọi người vỗ tay thích thú. Cả đám gia nô cũng tụ lại đứng một góc ở bên trong mà nhìn xem. Đến khi Mận vừa mới bước ra, tiếng hát của cô ngọt ngào khiến mọi người ai cũng chăm chú ngồi lắng nghe. Cậu đang bưng cái ly trà lên uống, một chút nữa thì sặc khi thấy Mận trên sân khấu. Cứ vậy, cậu ngồi đơ người ra nhìn Mận một cách si mê. Mận trong bộ dáng này không còn là con Mận khờ khạo như mọi ngày. Giọng hát ngọt ngào của cô thực sự đã khiến cậu không có thể rời mắt. Dì Huệ đứng bên cạnh hầu hạ bà cả Điệp, nhìn thấy Mận ở trên sân khấu cũng giật mình làm trớt cây quạt ở trên tay. Ông Phước nhìn thấy Mận ở trên sân khấu thì sững người đứng dậy gọi một tiếng lớn. Hương! Bà Lan ngồi bên cạnh nghẹn cái miếng bánh ở cổ họng khi thấy Mận. Bà ta giật mình thốt lên. Không thể nào! Sao lại giống tới như vậy chứ? Vở tuồng kết thúc. Những tràng vỗ tay rộn rã khắp một khu vườn. Mận đứng trên sân khấu nhìn xuống phía dưới cười tươi. Cuối cùng, cũng có ngày cô được đứng trên này mà mang tiếng hát của mình đến người nghe. Dòng máu ca hát của Mận không biết được thừa hưởng từ ai. Khi từ nhỏ, cô đã rất mê ca hát. Chỉ nghe người ta hát qua một lần, cô có thể thuộc và hát theo như một bản năng. Nụ cười của Mận thường ngày đã đẹp, hôm nay lại càng đẹp và quyến rũ. Cậu Hai Thịnh cầm cái bánh trên tay, ngồi sững người nhìn Mận không có chớp mắt. Đến nỗi thằng Đen đứng bên cạnh gọi cậu mãi mà cậu vẫn không nghe thấy gì. Hình ảnh trước mắt của cậu bây giờ chỉ có thể thu nhỏ lại đúng bằng cô gái Mận cười tươi đứng ở trên sân khấu. Nhìn thấy Mận đi ra sau sân khấu, ông Phước đứng dậy đi theo, bà Lan ngồi bên cạnh cũng lén đi theo chồng. Dì Huệ nói nhỏ vào tai của bà cả Điệp gì đó, rồi cũng lui xuống, vẻ mặt rất gấp và lo lắng. Mận thay đồ xong trở lại con Mận khờ khạo như mọi ngày. Cô vui vẻ đi tung tăng ra ngoài ao để vớt bèo. Ngày hôm nay cô thật sự rất vui. Nè cô, có thể dừng chân cho tôi hỏi được không? Nghe tiếng người ở đằng sau, Mận quay người lại, tò mò không biết là người đàn ông đang đứng trước mặt mình là ai. Ông gọi con hả? Phải, nếu không phiền cô có thể nói chuyện với tôi một lát được không? Con đang nghe, ông cứ nói đi. Cô tên gì? Dạ, con tên là Mận. Nhìn cô rất giống với người vợ đã mất của tôi. Cô ấy là Hương, không biết cô có biết cái tên này không? Mận suy nghĩ rồi cũng lắc đầu. Dạ không, thưa ông. Sự hụt hẫng hiện rõ trên mặt của ông Phước. Vậy à, cô là Đào trong gánh hát đó sao? Mận gãi đầu cười cười. Dạ không phải, con chỉ hát thế thôi ông à, con ở đợi cho ông bà Lý. À, thì ra là vậy. Điệu múa về giọng hát của cô rất giống người vợ quá cố của tôi. Hồi nãy nhìn cô tôi cứ tưởng là vợ của tôi chứ. Chắc ông thương vợ ông lắm hả? Ông Phước mắt hơi đỏ khi nhắc về người vợ đã mất. Bà ấy rất đẹp và thương người. Tôi rất lấy làm lạ tại sao cô lại có gương mặt rất giống với vợ của tôi. Không biết tôi có thể gặp người đã sinh ra cô một lần được không? Dạ, má con đã... Mận định nói má cô đã mất, nhưng nói chưa hết câu thì dì Huệ từ đâu chen ngang vô. Tôi là má của con Mận. Không biết ông muốn hỏi chuyện gì? Ông Phước nhìn người phụ nữ đã bị quỷ một bên mặt, tia hy vọng cuối cùng cũng dục tắt. Chỉ là tôi thấy con bé nó rất giống với người vợ đã mất của tôi, cho nên... Dì Huệ nhìn thấy bà Lan đang đứng lấp ló ở góc kia nghe lén, nhanh chóng thu ánh mắt nhìn lại, cố tỏ ra bình tĩnh hết sức. Dì Huệ bày tỏ sự cảm thông. Chia buồn cùng ông... Nhưng người giống người cũng là chuyện bình thường. Phải công nhận rằng con gái của bà có một gương mặt khá giống với bà nhà tôi. Dạ, một phần do ông gì quá thương nhớ vợ nên nhìn ai cũng thấy giống thôi. Có lẽ bà nói đúng, tôi có gì không phải mong bà bỏ qua cho. Má con tôi chỉ là phận kẻ ăn người ở nên không có dám. Không còn việc gì nữa, xin phép ông, má con tôi đi làm việc. À, đã phiền bà rồi. Chào ông. Bà Lan đứng một góc lắng nghe rõ câu chuyện. Bà ta ôm ngực thở phù, tự trấn an mình. Thì ra chỉ là người giống người, vậy mà làm mình hết hồn. Cái kéo tay của dì Huệ làm cho Mận đi theo không kịp. Không hiểu sao, dì lại gấp gáp kéo Mận ra chỗ khác. Mận thì tò mò khựng chân lại, hỏi thẳng dì Huệ. Sao hồi nãy dì lại nói là má của con? Dì có lý do của dì, con không cần phải biết. Chuyện hồi nãy quên đi. Nhưng mà... Dì nói quên là quên đi, đừng có hỏi nữa, đi làm việc. Nhìn thấy dì Huệ nổi nóng như vậy, Mận nó sợ chết khiếp luôn, không dám hỏi gì nữa. Nhanh chân đi ra ngoài ao vớt bèo. Dì Huệ nhìn theo cái bóng lưng của Mận, ở trong lòng lo lắng hơn bao giờ hết. Đúng là số trời đã định. Dù có giấu Mận kỹ như thế nào, thì ông trời cũng cho họ gặp nhau. Buổi mừng thọ kéo dài đến chiều tối, khách ra về cũng đã gần hết. Ở bàn chỉ còn vài người bạn thân thuộc, vì ông Lý uống không có được nhiều nên cậu Hai Thịnh phải đứng ra thay ông tiếp khách. Người này mời rồi đến người khác mời, cậu không có thể từ chối. Cả bà Điệp nhìn cậu đã say khướt nhưng khách vẫn cứ tiếp tục mời. Bà lo cho sức khỏe của cậu nên mới ghé vào tai của Bình nói nhỏ. Con đưa thằng Thịnh vào phòng nghỉ giúp bác đi. Được bà cả mở lời, Bình vui như mở hội. Dạ, bác cứ ngồi chơi đi, cậu đã có con lo. Phiền đến con rồi đó. Bình vòng tay qua ôm người cậu, dìu đi về phòng. Cơ hội lần này đã đến nên không có thể để Dục mất được. Vào phòng, Bình đặt cậu xuống giường rồi nhanh đi ra đóng cửa. Không gian chỉ có hai người thì Bình hào hứng hơn bao giờ hết. Lấy cái chai thuốc ở trong túi ra, Bình cho vào ly trà, rồi bưng tới giường, đỡ người cậu dậy. Cậu uống nước cho nó đỡ khát đi. Quá say, cậu không thể mở mắt nổi, cứ vậy mà uống hết ly trà trên tay của Bình. Đặt cậu xuống giường, Bình đi đến bàn thổi tắt đèn, rồi nhanh leo lên giường, nằm xuống bên cạnh của cậu. Bàn tay cô ta từ từ, lần mò vào trong áo, mò mẫm khắp người cậu, với mục đích muốn cho thuốc nhanh có tác dụng. Mồ hôi trên trán cậu tuôn ra, cậu đưa tay lên cổ, cởi cúc áo, cảm giác người nóng ran, khát khô cả cổ. Nóng, nóng quá, Mận quạt cho cậu đi. Bình vòng tay ôm chặt lấy người cậu, cô ta ghé sát vào tai, phả ra một hơi nóng thì thầm. Để em làm cho cậu mát nghe. Dục vọng trong người cậu dâng cao, tóm lấy bàn tay của Bình đang so nắng trước ngực, cậu đã bắt đầu ngấm thuốc. Bình ánh mắt khiêu gợi, ngồi dậy cởi từng cái cúc áo trên người. Đến cái cúc áo cuối cùng thì bụng cô ta đột nhiên đau. Bình ôm bụng, mặt nhăn nhó chửi thầm. Đau bụng lúc nào không đau, lại đau lúc này. Không biết lúc nãy ăn trúng cái giống gì nữa. Mặc dù đã cố, nhưng lại quá đau. Bình đành gài cái cúc áo lại, ghé sát vào tai nói nhỏ. Em đi giải quyết rồi vào với cậu nghe. Bình nhảy xuống giường, chạy nhanh ra khỏi phòng. Cô ta mắc lắm rồi, không nhanh là không có kịp. Cậu ở trong phòng, thuốc đã ngấm sâu vào người, làm cậu nóng như muốn nổ tung. Không thể chịu nổi, cậu ngồi dậy đi loạn choạng ra khỏi phòng. Cứ dậy đi như người mất hồn. Nước! Mận ơi, mau lấy nước cho cậu coi! Không biết thế nào mà cậu lại đi ra tới bờ ao. Đúng lúc Mận đang ngồi ở đó gội đầu, hình ảnh một người con gái với mái tóc buông xõa làm cậu thấy thèm khát hơn. Cậu lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo. Nhìn thấy nước trong ao, cậu lao tới, muốn nhảy xuống đó để dịu đi cái cơn nóng ở trong người. Mận đang ngồi gội đầu, bất ngờ cậu lao xuống ao. Cô hốt hoảng đứng dậy, giữ tay cậu lại. Không lẽ cậu muốn tự tử? Cậu chết rồi thì Mận biết làm sao. Nghĩ vậy thì cô nhanh ôm chặt lấy người cậu, miệng không ngừng nói. Cậu đừng có bỏ Mận mà cậu ơi, cậu đừng có chết mà cậu. Cái ôm của Mận vô tình làm tăng ham muốn trong người của cậu. Cậu chỉ muốn nhảy xuống ao để giảm cơn kích tình đó. Lỡ mà làm gì bậy bạ thì chết. Vậy mà Mận lại ôm chầm lấy cậu như thế này thì có khác nào đổ thêm dầu vào lửa chứ. Cậu gỡ tay Mận ra. Mà buông cậu ra. Mận lắc đầu kiên quyết không buông. Em không buông. Cậu chết rồi, Mận biết hầu hạ ai. Cậu đừng có chết mà cậu. Mày nói điên nói cuội cái gì vậy Mận? Mày mà không có buông ra thì đừng có hối hận à. Em buông ra rồi cậu nhảy xuống đó chết thì sao? Mận không có buông đâu. Đó là mày nói nghe Mận. Lời vừa mới dứt, cậu quay người lại, ẩm bỗng Mận lên đi đến bụi chuối. Cậu đem cả thân hình to lớn đè lên người Mận. Ánh mắt cậu đỏ ngầu, không còn như mọi ngày. Ánh mắt này làm cho Mận sợ. Cô đẩy người cậu ra. Cậu buông ra, Mận còn đi gọi đầu. Cậu nhìn đôi môi của Mận lại nhớ đến giọng hát ngọt ngào của cô. Yết hầu cậu lên xuống hiện rõ sự thèm muốn. Không còn đủ tỉnh táo, cậu đã không có giữ đúng lời hứa. Cúi xuống ngậm lấy cái đôi môi của Mận mà mơn trớn. Hành động của cậu làm cho Mận nằm ở dưới trốn mắt mà nhìn. Mận nhìn cậu không có chớp mắt. Cả người cô như đông cứng lại, không một chút động đậy. Bàn tay của cậu đưa lên cởi cúc áo trên người Mận. Lúc này, Mận mới nhớ đến cái đêm tối hôm mà cậu làm cô đau. Không lẽ tối nay cậu lại muốn làm cho cô đau nữa hay sao? Nghĩ đến đó, Mận giật mình đẩy mạnh người cậu ra liên tục lắc đầu. Cậu buông Mận ra đi, em muốn, đau lắm. Sự phản kháng của Mận làm tăng thêm cái dục vọng trong người cậu. Bàn tay của cậu khựng lại, nhẹ nhàng vuốt má. Mận ngoan, cậu thương. Cậu biết làm như vậy là sai, nhưng người cậu đang đau. Chỉ có Mận mới làm cậu hết đau thôi. Nghe cậu nói đau, Mận lo lắng sờ khắp người cậu. Cậu đau ở chỗ nào? Chỗ này hay chỗ này? Cậu ngồi đây đi để em đi lấy thuốc bôi cho cậu nghe. Cậu lại ấn Mận nằm xuống. Mặc dù biết là sai, nhưng cậu lại không có thể kiềm chế được khi gần gũi với Mận như thế này. Đã sai một lần, thêm lần này nữa rồi cậu sẽ chịu trách nhiệm với Mận. Không cần thuốc đâu, Mận cứ nằm im như vậy, ôm lấy người cậu thì cậu sẽ hết đau thôi. Thiệt hả cậu? Ừ, ôm chặt cậu đi. Từ trước tới bây giờ, cậu nói cái gì Mận cũng đều tin. Và lần này cũng vậy, Mận tin cậu một cách tuyệt đối. Không chần chừ mà vòng tay ôm chặt lấy người cậu, không quên hỏi thăm dò. Hết đau chưa cậu? Cậu đỡ đau rồi. Giờ Mận ôm cậu tới sáng luôn nghe. Câu nói ngây ngô của Mận làm cậu mắc cười. Cơn gió thoảng qua, mùi hương dịu nhẹ trên tóc Mận xông thẳng vào khoang mũi cậu. Vô tình cũng làm dục vọng trong người cậu trỗi dậy. Bàn tay cậu lại bắt đầu lần mò vào bên trong áo của Mận, chạm vào một bên ngực. Mận giật mình giữ bàn tay cậu. Nhột quá cậu ơi! Cậu làm mặt nhăn nhó, ôm lấy ngực. Mận lo lắng hỏi dồn. Cậu làm sao vậy cậu? Cậu lại đau. Mận ôm chặt lấy cậu đừng có buông tay ra nghe. Mận nghe lại nhanh đặt cái tay lên tấm lưng của cậu. Nằm giữ nguyên tư thế, mỗi lần cậu nói đau, Mận lại lo sốt gió lên. Như vậy hả cậu? Cậu có làm cái gì cũng không có được buông tay ra, nhớ chưa? Em nhớ rồi cậu ơi. Thấy tinh thần của Mận đã ổn, cậu kéo quần cô xuống, rồi đem cái đó từ từ đi vào. Cậu sợ Mận đau nên lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu từ từ đi vào, vừa quan sát sắc mặt của Mận. Thấy Mận không có nhăn nhó, không có gồng mình, cậu yên tâm đi thẳng vào sâu bên trong. Tấm lưng săn chắc của cậu đã tẩm mồ hôi, lên xuống nhịp nhàng. Cậu hôn lên trán Mận cười nhẹ, không nghĩ cơ thể cô lại quyến rũ như vậy. Bình trở về phòng không thấy cậu đâu, mới lo lắng đi tìm. Cậu đã sai như vậy thì còn đi đâu được. Hơn nữa, lại đang bị bỏ thuốc, đi lung tung thì có chết dở không chứ? Càng nghĩ, cô nàng càng cuống cuồng chạy khắp nhà đi tìm. Gặp ai cô ta cũng hỏi có thấy cậu đâu không, nhưng ai cũng lắc đầu. Ai mà biết được cậu đang ân ái với cô Mận ở ngoài bụi chuối. Mọi chuyện đã xong, cậu đỡ người Mận dậy, gài lại từng cúc áo cho cô. Mận ngại quay mặt đi hướng khác, vẫn không quên quan tâm tới cậu. Cậu hết đau chưa? Cậu xoay người Mận lại, vuốt lại mái tóc đen dài còn đang rối của cô. Cậu sẽ chịu trách nhiệm với em. Mận không có hiểu chịu trách nhiệm của cậu nói ở đây là cái gì, chỉ biết gật đầu. Cậu lại cho em tiền hả? Cậu cười ôm Mận vào lòng. Cậu sẽ cho em mọi thứ. Trở về nhà, ông Phước tỏ vẻ cái mặt buồn thiêu, trong lòng mang nặng tâm sự. Ông không có về phòng ngủ với bà Lan, mà đi vào phòng thờ của người vợ đã mất của ông. Di ảnh trên bàn thờ chính là bà cả Hương, có gương mặt rất giống với Mận. Ông Phước đưa tay lên sờ gương mặt trong di ảnh, mắt ông đỏ ké khi nhớ về người vợ quá cố. Bàn tay của ông run run ôm lấy ngực, ông vẫn còn thương bà nhiều lắm. Tiếng của ông khàn khàn trong căn phòng cô đơn. Mình có biết hôm nay tôi đã gặp ai không? Cô gái đó có gương mặt thật sự rất giống mình. Hình ảnh cô gái đứng ở trên sân khấu hát thì không có khác cái gì lúc mình còn trẻ. Giống đến mức tôi cứ ngỡ là mình đó chứ. Mình biết không, lúc đó tia hy vọng trong tôi rất lớn. Tôi còn nghĩ đứa bé đó chính là con gái của tôi và mình vẫn còn sống. Nhưng rồi tia hy vọng đó cũng vụt tắt. Tôi xin lỗi. Xin lỗi mình. Bà Lan đứng bên cửa sổ nghe lén. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy mà ông Phước vẫn còn thương nhớ bà. Trong khi bà Lan dù có làm mọi thứ thì vẫn không thể có được sự quan tâm từ chồng. Có chăng chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng, sống cùng nhau, ăn cùng bàn, ngủ chung phòng mà không có bất kỳ một cử chỉ nào gọi là yêu thương. Bà Lan không có cam tâm, sự đố kỵ vẫn còn như ngày nào. Bàn tay siết chặt nhìn trân trân vào tấm di ảnh rồi quay người trở về phòng. Bà Thơm là người hầu thân cận bên cạnh bà Lan từ lúc còn trẻ cho đến bây giờ, cũng là người hay bày mưu tính kế cho chủ. Nhìn thấy bà Lan mặt hậm hực đi vô, bà Thơm mới nhanh tay rót ra một ly trà đưa cho bà Lan. Không biết có chuyện gì mà nhìn bà không có được vui. Vui cái nỗi gì khi ông ấy vẫn còn thương nhớ bà ta. Dù gì bà ta cũng đã mất, bà còn sợ cái gì nữa? Bà nhắc tôi mới nhớ đó. Chính mắt tôi nhìn thấy bà cả Hương chết nên không còn nghi ngờ cái gì nữa. Nhưng còn đứa bé và con hầu ở bên cạnh bà ta có chắc là đã chết chưa? Bà yên tâm đi, rơi xuống vực sâu thăm thẳm như vậy, chỉ có tan xương nát thịt làm sao mà sống sót cho được. Hôm nay ở nhà ông Lý, tôi gặp cô gái có gương mặt khá là giống bà cả Hương. Một chút nữa là rớt cả ly trà trên tay tôi đó. Ủa, thiệt hả bà? Cũng may là tôi nghe lén nên mới biết cô gái đó chỉ là người giống người, nếu không chắc yếu vía mà chết đó. Ở đời này, người giống người tôi gặp hoài cũng không có cái gì làm lạ đâu. Bà cứ yên tâm, đừng có suy nghĩ cái gì nhiều mà hại sức khỏe đó. Mong là không có chuyện gì xảy ra nữa. Bà đi ngủ sớm cho khỏe đi. Sáng ngày hôm sau, bà cả Điệp ngồi ngoài vườn uống trà. Thúy nó vẫn còn khó chịu về cái việc tối hôm Mận bị phạt. Thúy đi ra ngồi nói chuyện với bà cả. Má, biết cái chuyện gì chưa? Ở đâu đi tra rồi hỏi má biết cái gì chưa? Biết cái gì là biết cái gì? Hình như anh hai để ý tới con Mận đó má. Bà Điệp đang uống ngụm trà cũng phải khựng lại khi nghe Thúy nói. Bà đặt ly trà xuống bàn lên tiếng. Con đừng có nói bậy bà nghe. Người khác người ta nghe lại thấy bàn tán xôn xao cho mà coi. Con Mận nó khờ khạo như vậy, ai mà thèm. Có gì thì con mới nói chứ. Anh hai thích con Mận rõ ràng như ban ngày đó. Rõ ràng là rõ như thế nào? Con nói rõ ra đi. Úp úp mở mở Mận gì không biết nữa. Cái hôm mà con phạt con Mận ngâm mình ở dưới ao đó, má biết anh hai đã làm gì không? Nó làm gì? Ông nhảy xuống ẵm con Mận lên đi về phòng trước mặt đám gia nô đó. Đó, má nghĩ coi, có chủ nào quan tâm thái quá đến người hầu nhìn hai không? Không thích thì còn gì nữa. Có chuyện này nữa sao? Có thì con mới nói chứ. Má không tin nữa thì hỏi mấy đứa gia nô đi. Đứa nào mà không biết. Chuyện này cũng thiệt là khó tin đó. Con Mận nó khờ khạo như vậy, không lẽ anh hai con nó lại để ý tới? Con Mận nó khờ nhưng mà đẹp. Má không thấy nó nhìn cũng có nét lắm hay sao? Chuyện này má phải hỏi anh con thật kỹ mới được. Má lo mà tính đi đó. Đừng có để con Mận nó giác cái bụng bầu. Đến lúc đó thì đẹp mặt ra. Lời nhắc nhở của Thúy cũng phần nào làm cho bà Điệp để tâm. Nếu thật cậu có để ý đến con Mận thì phải chấm dứt ngay cái thứ tình cảm không có đi đến đâu đó. Sau cái tối hôm đó, thái độ của cậu đối với Mận khác đi. Không còn càm ràm hay là la mắng cô như mọi khi. Ánh mắt cậu nhìn Mận cũng lạ lắm. Tới giờ ăn cơm trưa, đám gia nô ngồi ăn ở trong bếp. Cậu Hai Thịnh đi vào, quần áo còn chưa có thay ra. Cả đám thấy cậu cũng nhanh bỏ đũa xuống bàn, đứng dậy cúi đầu chào cậu. Dì Huệ lên tiếng. Dạ, cậu mới về, để tôi dọn cơm cho cậu nghe. Cậu ăn rồi, mọi người cứ ăn tự nhiên đi. Nhìn thấy Mận vẫn đang cầm cuội ăn không để ý gì đến cậu, cậu lên tiếng gọi. Mận à? Dạ, cậu gọi em. Ăn xong vào phòng quạt cho cậu ngủ nghe. Dạ, em biết rồi cậu. Cậu Hai Thịnh vừa quay lưng đi, dì Huệ lên tiếng hối thúc Mận. Mày ăn cho lẹ đi, rồi vào hầu cậu, đừng để cậu chờ lâu. Mận lùa hết cơm vô miệng, húp một muỗng canh, nuốt xuống, rồi cũng đứng dậy đi về phòng cậu. Phận kẻ ăn người ở, làm gì cũng phải nhanh tay nhanh chân. Mận vừa mới đẩy cửa đi vô, cậu đã nhanh cầm tay cô kéo xuống giường. Mận cứ nghĩ cậu lại muốn làm cái chuyện như hồi tối, nên cô cứ đứng dậy lùi về xa, tạo khoảng cách nhất định. Hành động vừa rồi của Mận, cậu nhìn cũng đã hiểu. Xem ra Mận cũng đã dần dần ý thức được cái chuyện đó. Cậu nhìn Mận cười rồi vẫy tay. Lại đây với cậu. Mận đứng đó gãi như kiến cắn, không nghe lời cậu thế nào cũng bị mắng. Nhưng bước tới thì Mận lại sợ. Em đứng đây quạt cho cậu ngủ. Cậu không cần em quạt đâu. Lại đây cậu cho coi cái này nè. Không biết cậu có cái gì mà bí mật như vậy. Mận cũng tò mò mà bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Bánh hả cậu? Cậu xoa đầu cô, lúc nào cũng nghĩ đến ăn thôi à. Cậu lấy trong túi ra cái cây trâm cài tóc đưa trước mặt của Mận. Cho em cái này nè. Mận đưa tay nhận lấy, cười rất tươi. Đưa lên hết ngắm bên này rồi lại ngắm bên kia. Cây trâm này quả thật là rất đẹp. Cậu cho em thiệt hả cậu? Thiệt, Mận thích không? Cô gật đầu như búa bổ, niềm vui không sao diễn tả. Đẹp quá cậu ơi, mà cái này là để cài lên tóc hả cậu? Ừ, đưa đây cậu cài cho. Mận ngồi yên cho cậu cài trâm lên đầu. Cậu tỉ mỉ nhẹ nhàng từng ngón tay, sợ lại đâm trúng vào da đầu của cô. Xong rồi, đẹp thiệt đó. Được cậu khen, hai má Mận cứ đỏ hết lên. Từ bao giờ Mận biết e thẹn như vậy ta? Cậu cứ chọc em hoài à. Đẹp thì cậu nói đẹp thôi, Mận có thích không? Dạ thích lắm cậu. Cậu lấy trong cặp sách ra một gói bánh đưa cho Mận. Cho em nữa nè. Đây mới là thứ Mận đang mong. Chỉ có ăn uống mới làm cho cô vui cả ngày thôi. Nhưng mà sao hôm nay cậu lại cho Mận nhiều thứ vậy? Có phải cậu muốn... Nghĩ trong đầu là vậy. Mặt của Mận xịu đi hỏi lại cậu. Cậu cho em trăm cài tóc rồi tới bánh nữa. Có phải cậu muốn... Cậu muốn đuổi em đi, đúng không cậu? Cậu nói hồi nào? Em tự nghĩ thôi cậu à. Lại khôn không đúng lúc nữa rồi. Vậy có ăn bánh hay không? Cậu cất vô à. Cô nhanh giật lại cái gói bánh. Mận có ăn mà cậu. Nhưng mà cậu nói vậy là không có đuổi Mận, đúng không? Cậu cười cười vuốt mái tóc đen dài của cô. Nghe cô hỏi nè. Dạ, em nghe. Đến lúc mà cậu lấy vợ thì bà sẽ không có cho Mận ở bên cậu nữa. Mận có chịu không? Em không chịu đâu. Không phải cậu nói là sẽ không có đuổi em đi rồi mà. Cậu không có đuổi đâu. Nhưng mà bà sẽ không có cho Mận hầu hạ cậu nữa đó. Mận nghe cậu nói thì cứ cuốn lên. Cô cũng sợ bà cả Điệp lắm. Bây giờ sao cậu? Mận không có muốn. Không muốn thiệt mà. Cậu có cách. Cách gì cậu? Cậu cười ghé sát vào tai của Mận nói nhỏ. Mận làm vợ của cậu thì bà sẽ không có đuổi đi nữa. Em chịu không? Không có suy nghĩ, không đắn đo. Mận gật đầu một cái rụp, nói dứt khoát. Em chịu cậu. Cái sự ngây ngô của Mận đôi khi làm cậu thấy vui. Mà có khi cậu lại quen với cái việc Mận khờ khờ như vậy rồi. Ai nói cái gì thì nói, cậu vẫn thấy cô rất là đáng yêu. Đợi cậu đi tỉnh giải quyết công việc xong, rồi sẽ lựa thời cơ nói với bà xin được cưới em. Mừng đợi cậu nghe. Dạ, mà cậu nói với bà nhanh nhanh, không bà lại đuổi em nghe cậu. Cậu biết rồi. Theo như lời cậu nói, thì ngày kia sẽ đi lên tỉnh. Mận muốn đi theo bên cậu, nhưng cậu lại sợ cô quên lời mà chạy đi lung tung, lạc như lần trước. Nên dù có rất muốn đưa Mận đi theo, nhưng cậu cũng phải để cô ở nhà thôi. Đứng nhìn cậu đi khuất dần ra khỏi cổng, Mận thấy buồn buồn vì không có cậu ở nhà, không có ai mua bánh cho cô ăn nữa. Chuyện gì buồn thì Mận không có nghĩ nữa, gạt phách nó sang một bên, đi vào trong bưng cái thau đồ ra ao, ngồi giặt. Cô Thúy từ đằng kia đi tới, nhưng vì mãi lo ngắm nhìn con chim ở trong lòng, nên không có để ý đụng vô Mận, làm cái con chim ở trong lòng giật mình mà bay tứ tung. Thúy tức cái mình, lớn tiếng quát mắng. Lại là mày nữa hả Mận? Lần trước vẫn chưa có tưởng hay sao, hả? Dạ, em xin lỗi cô. Xin với sỏ cái gì? Tránh ra! Đã khờ rồi còn hậu đậu nữa. Bao nhiêu cái xấu dành hết về mình, ai mà thương cho được? Thúy đẩy mạnh Mận sang một bên, liếc một cái rồi mới chịu bước đi. Đi nửa chừng thì đột nhiên Thúy quay đầu lại, hình như cô ta thấy cái gì đó trên đầu của Mận. Không hỏi trước, Thúy tự ý rút cây trâm đang cài trên đầu của Mận xuống, giơ trước mặt cô. Thúy đứng chống nạnh bắt đầu tra hỏi. Nói mau, ở đâu mày có cái cây trâm đắt tiền này? Có phải mày ăn trộm, đúng không? Dạ, em không có ăn trộm của ai hết đó cô Thúy. Không ăn trộm thì ở đâu có? Mày có nói không? Dạ, là cậu cho em. Hàng lông mày của Thúy nhíu chặt lại, chỉ tay về phía của Mận. Mày cũng to gan lắm đó, dám quyến rũ cậu. Chuyện này tao đi mét lại bà, lúc đó mày liệu hồn đó. Thúy cầm cây trâm đi thẳng về phía phòng bà. Mận nhìn cây trâm mà cậu cho bị cô Thúy lấy đi, cô chạy theo xin lại. Cô Thúy, trả trâm lại cho em. Thúy hất mạnh tay Mận ra, đẩy cô té xuống đất. Trả hả mày? Liệu hồn mà biết thân biết phận đi. Bà Khả Điệp cầm cây trâm trên tay, mặt nghiêm khắc hơn mọi ngày, hỏi lại Thúy một lần nữa cho chắc. Có đúng là thằng Thịnh tặng cây trâm này cho con Mận không? Chính miệng con Mận nó thừa nhận chứ có phải con bịa chuyện đâu. Quá lắm rồi, anh con nó đi tỉnh chưa? Vừa mới đi hồi nãy đó má. Thôi, được rồi, đợi anh con về má sẽ làm rõ cái chuyện này. Má phải răn đe con Mận đi đó. Con Mận nó khờ khạo từ trước tới bây giờ, có biết cái gì đâu mà nói nó. Nó chắc gì nó đã hiểu, có nói thì nói anh của con. Thiệt tình, không biết nó nghĩ cái gì ở trong đầu nữa nè. Đã 7 ngày mà cậu vẫn chưa về, Mận bị mất cây trâm, buồn hết 5-6 ngày. Mà mỗi khi Mận buồn lại không có muốn ăn cái gì. Nhưng lần này thì lạ thật, càng buồn Mận lại càng muốn ăn, cái miệng cô cứ thèm ăn hết cái này rồi đến cái khác. Trước này Mận chỉ thích ăn ngọt thôi, nhưng không hiểu sao mấy bữa nay Mận lại thèm ăn chua, thấy cái gì chua chua là cô cho vô miệng nhai ngon lành lắm. Ai nhìn thấy Mận ăn chua cũng phải sợ luôn. Buổi chiều hôm đó, Mận đi ra ngoài ao vớt bèo, trên tay còn cầm theo mấy trái chanh, vừa đi vừa cắn ăn ngấu nghiến. Vì Huệ nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy sự khác lạ của cơ thể của Mận mấy ngày hôm nay nên cũng đem lòng sinh nghi. Vì giữ tay Mận lại, nhìn trước nhìn sau không có ai mới lên tiếng hỏi. À, mày có chưa Mận? Có gì hả gì? Kinh nguyệt. Mận cắn một miếng chanh lắc đầu. Vẫn chưa có. Dì Huệ tính chu kỳ kinh nguyệt của Mận thì phát hiện đã bị trễ. Thôi chết rồi, không lẽ mày có... Nói đến đây, dì bịt kín miệng mình lại, nhanh cầm lấy tay Mận kéo đi. Con còn chưa có vớt bèo mà dì kéo con đi đâu? Đi gặp thầy thuốc. Nhưng mà con có bệnh đau chỗ nào đâu mà bốc thuốc. Mày đừng có hỏi nữa, đến nơi rồi biết. Sau một hồi bắt mạch, thầy thuốc cũng báo tin mừng. Chúc mừng bà, cô gái này đã mang thai. Dì Huệ suy sụp, ngồi đó ôm đầu khi nghe Mận mang thai. Còn Mận thì ngồi nhìn xuống bụng xo xo tay cười và hỏi lại dì. Mang thai là có em bé trong bụng con hả dì? Lúc này là lúc nào mà Mận có thể vui mà còn hào hứng như vậy? Dì Huệ thì đang đau đầu không biết phải giải quyết cái thai này như thế nào. Bỏ thì không đành, mà giữ thì lành ít giữ nhiều. Dì không biết phải làm sao với Mận nữa. Suy nghĩ một lát, dì Huệ cũng đưa ra quyết định, căn dặn Mận từng câu từng chữ. Mày nghe lời dì nói nè Mận à. Chuyện mày có thai tuyệt đối không có được nói cho ai biết, kể cả là cậu cũng không có được nói. Sao lại không nói cho cậu biết gì? Dì nói sao thì mày cứ làm y như vậy đi, đừng có hỏi, dì đau đầu lắm rồi. Dì sẽ đưa mày về dưới quê sống, không có ở đây nữa. Con đi rồi ai hầu hạ cậu, con không muốn đi đâu dì ơi. Mận ơi là Mận, mày nghe lời dì thì đừng có hỏi cái gì nữa, cậu đã có người khác rồi. Nhưng cậu nói là sẽ lấy con làm vợ. Cậu nói là phần của cậu. Bây giờ mày đã mang thai, tuyệt đối không có được ở lại nơi này nữa. Để mọi người biết được thì là như má của mày đó. Má con thì làm sao hả dì? Biết mình lỡ lời, dì Huệ quay mặt đi. Lần này dì phải thật cứng rắn với Mận. Không có gì, dì đã quyết rồi. Nếu mày không có nghe lời, thì từ nay đừng có nhìn mặt dì nữa. Đừng mà dì ơi, con sẽ nghe lời mà. Ngoan, dì ép con như thế này cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Chúng ta về thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị lên đường. Dì sẽ diễn cớ mà xin phép bà cho mày về quê sống. Đi thôi con. Về đến nhà, dì Huệ cũng vào phòng thưa chuyện với bà Cả Điệp. Dì xin phép bà cho Mận về quê lấy chồng. Bà Cả Điệp nghe vậy cũng bớt lo trong lòng. Mận đi rồi thì mọi chuyện cũng xem như xong. Bà cũng không có phải tra hỏi cậu. Dù sao Mận ở đây cũng được một thời gian dài. Tuy Mận khờ khạo nhưng bà vẫn không có ghét bỏ. Bây giờ nghe tin Mận lấy chồng, bà Cả Điệp lấy một ít tiền đặt vào tay dì Huệ. Đây là một chút quà tôi cho con bé lấy chồng, vú cứ nhận đi. Dạ, cảm ơn bà. Xin phép cho tôi nghỉ vài ngày để về quê lo đám cưới cho con Mận. Xong việc tôi sẽ lên ngay. Vũ cứ thông thả mà lo cho con bé, trên này đã có con Đào con Liễu nó lo. Dạ cảm ơn bà nhiều, xin phép bà tôi đi cho kịp chuyến đò. Dì Huệ gói ghém hết đồ của Mận cho vào túi, dắt Mận đi ra cổng trước để về quê. Ra đến sân thì thấy cậu cũng vừa hay đi vào. Dì Huệ cầm lấy tay Mận quay người lại kéo cô đi ra lối sau. Đi lẹ đi con, nhanh còn kịp. Mận quay đầu lại nhìn cậu, chỉ muốn gọi cậu thật lớn nhưng lại sợ dì Huệ không có nhìn mặt Mận nữa. Mắt Mận rưng rưng, chỉ biết gọi thầm trong miệng. Bà Cả Điệp nhìn thấy cậu về cũng nhanh đi ra hỏi. Con về sao không báo trước? Dạ con về lấy ít đồ rồi lại đi ngay má à. Nghỉ ngơi một lát rồi hẳn đi con à. Dạ thôi con về phòng lấy đồ đã. Cậu về phòng lấy ít đồ cần thiết. Đi xuống nhà bếp nhìn quanh không thấy Mận đâu, cũng không thấy một ai. Cậu lấy đi thẳng ra ngoài ao xem Mận có ở ngoài đó hay không, nhưng vẫn không thấy. Công việc gấp, cậu tranh thủ về nhìn Mận một cái rồi đi, vậy mà lại không có thấy Mận. Cậu thở dài đi lên nhà trên, chào bà cả một tiếng, rồi tranh thủ lên đường trước khi trời tối. Con đi luôn hả? Dạ, mấy ngày nữa con về. À mà Mận nó đi đâu sao không thấy nó má? Bà Cả Điệp định mở miệng nói là Mận vừa mới đi về quê lấy chồng, nhưng bà suy nghĩ gì đó rồi cũng chuyển hướng. Con Mận đi cùng với Vú Huệ ra ngoài mua ít đồ cho má. Dạ, vậy thôi con đi đây. Cậu Hai Thịnh quay người bước đi mà không hề hay biết rằng Mận đang dần xa cậu và càng đau đớn hơn khi cậu không hề biết đến sự tồn tại của đứa bé trong bụng của Mận. Nghe tin Mận về quê lấy chồng, không còn kè kè ở bên cạnh cậu nữa. Con Bình đó vui mừng nhảy như điên ở trong phòng. Vậy là không cần làm cái gì cũng loại bỏ được cái gai trong mắt. Bình mở cửa chạy sang phòng bà Lan để hối thúc chuyện đó. Sao mày cứ nôn nóng quá vậy con? Chuyện gì cũng phải từ từ. Làm vậy người ta đánh giá mình chết à. Ai nói con cắt lưỡi à. Chuyện cưới xin là chuyện quan trọng cả đời người. Má phải tính nhanh lên nó mới được à. Hơn nữa, nếu hai bên gia đình thành thông gia với nhau, không phải thuận lợi cho việc làm ăn của hai bên sao má? Biết là vậy rồi, nhưng mà... Má đừng có bàn ra nữa được không? Ngày mai là cậu Hai Thịnh về rồi đó, Nhân tiện đây, má nói ba sang nhà cậu mở lời luôn, được không má? Mình là nhà gái, dù gì cũng giữ thể diện chút chứ con. Chỉ là mở lời trước thôi mà, chứ phải sang hỏi cậu đâu mà mất thể diện. Thôi được rồi, bớt càm ràm lại giùm tôi một cái. Một lát ăn cơm má nói với ổng, được chưa? Má là thương con nhất đó. Không thương cô không lẽ thương người dân. Ra ngoài cho má nghỉ ngơi đi. Mọi việc trên tỉnh đã xong xuôi. Cậu nhanh chóng trở về. Trên đường đi cậu mua rất nhiều bánh cho Mận. Còn có cả những thước vải nhung lụa đắt tiền mà từ trước tới bây giờ Mận chưa từng mặc bao giờ. Từ ngoài cổng đi vào, cậu Hai Thịnh cười hào hứng nhìn những cái túi bánh ở trên tay mà nghĩ thầm ở trong bụng. Chắc em Mận sẽ thích lắm đây. Vào phòng cất hành lý, cậu còn chưa kịp thay đồ đã nhanh đi xuống dưới bếp tìm Mận. Mấy ngày nay không được nghe cô lải nhải ở bên tai, cậu cũng thấy nhớ, thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhìn qua một lượt quanh bếp vẫn không thấy Mận, cậu lên tiếng. Liễu? Dạ, cậu hỏi em. Mận đi đâu mà không thấy? Ủa, cậu chưa biết chuyện gì hả cậu? Mày chưa nói sao cậu biết? Con Mận nó về quê lấy chồng cả mấy ngày hôm nay rồi mà cậu. Cậu nghe mà lùng bùng lỗ tai, hay trời nắng quá cậu bị say nắng mà nghe lầm chăng? Mày nói cái gì, ai lấy chồng hả Liễu? Thì là con Mận đó cậu. Mày nói thiệt hay nói giỡn đó Liễu? Em sao dám nói giỡn với cậu, cả nhà ai cũng biết chuyện này mà, nghe nói bà còn cho nó tiền về quê lấy chồng nữa mà cậu. Lần này thì cậu không có thể nghe lầm nữa rồi, quay người đi thẳng vào phòng của bà Điệp. Mận nó về quê lấy chồng sao má không nói cho con biết? Nhìn cái thái độ tức giận của cậu, bà cả Điệp cũng đoán được tâm can của con trai. Mận đi ra thời điểm này lại hay, không ai phải khó xử cả. Bà Điệp bình thản ngồi uống trà, làm như không có hề hay biết gì về việc cậu để ý tới Mận. Chuyện này má nghĩ không có cần thiết. Con Mận nó là kẻ ăn người ở nhà này, đâu phải là em gái con lấy chồng mà phải thông báo cho con một tiếng chứ. Nhưng mà em Mận hầu hạ con lâu như vậy, con cũng cần được biết chứ. Má nói đi, em ấy bây giờ đang ở đâu? Hàng lông mày của bà cả Điệp nhíu chặt nhấn mạnh. Em Mận à, từ bao giờ con xưng hô với người ở thân mật như vậy kìa? Má trả lời câu hỏi của con đi, Mận bây giờ đang ở đâu? Bà Điệp đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy, nhìn cậu Hai Thịnh lớn tiếng. Má hỏi con là từ bao giờ? Nếu má đã hỏi, thì nhân tiện đây con cũng nói luôn, con thích Mận và muốn lấy em ấy làm vợ. Quan đường, quan đường, là cậu Hai Thịnh, là con trai duy nhất của nhà này, mà lại đi để ý đến kẻ ăn người ở, chưa nói tới chuyện con Mận nó khờ khờ khạo khạo, người đời mà biết họ chê cười cho đó. Không phải má trước đây cũng xuất thân từ người ở hay sao? Sao lại có thể phân biệt giai cấp như vậy? Con! Thật ra, bà cả Điệp không có quan tâm đến thân phận của Mận. Điều bà lo là chồng của mình, chắc chắn một điều rằng ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cho cậu lấy Mận. Chưa kể, Mận khờ khạo, một khi đã có danh phận thì làm sao có thể đấu đá lại nơi khắc nghiệt này. Bà cả là người hiểu rõ nhất cái gì gọi là lòng dạ đàn bà và những mưu mô. Tốt nhất là hãy để cho con bé được sống một cuộc sống bình thường mà cậu cũng không có phải bận tâm gì nhiều. Bà Điệp thở dài, dịu giọng khuyên nhủ con trai. Chuyện hôn sự của con không phải cứ thích là được đâu. Con nên nhớ thân phận mình là ai. Việc môn đăng hộ đối đó là điều không có thể tránh khỏi. Trong cái nhà này không phải chỉ có một mình má mà còn ba con nữa. Ông ấy chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận cái chuyện này đâu. Cho nên... Con không muốn nghe nữa. Con chỉ biết Mận đang ở đâu thôi. Má nói đi. Nó đâu là sao mà má biết được chứ. Má gạt tôi. Má nói thiệt, không có gạt ai hết. Vú Huệ đưa nó đi đâu ai mà biết. Cậu quay người ra khỏi phòng. Bà Điệp nói giọng theo. Chiều nay gia đình có Bình nó sang chơi. Con nhớ ở nhà mà tiếp khách đó. Bây giờ mọi thứ đều không thể lọt vào tai. Cậu co chân chạy thật nhanh xuống bếp gọi lớn. Vú Huệ! Chú Huệ đâu? Con Liễu chỉ tay ra đằng sau. Dì Huệ đang ở ngoài ao đó cậu à. Chạy một mạch ra ao, đứng trên bờ cậu gọi gấp. Chú Huệ, vô đây tôi có chuyện hỏi. Nhìn điệu bộ nôn nóng của cậu, dì Huệ cũng biết cậu muốn hỏi cái chuyện gì. Dạ, cậu gọi tôi. Mận đâu? Chắc cậu cũng nghe mọi người nói lại rồi mà. Mận nó về quê lấy chồng, thưa cậu. Sao lại vậy được? Bây giờ Vũ đưa tôi về gặp Mận đi, nhanh lên. Tôi nói cái này cậu đừng có giận ngang, nhưng mà cậu hãy để cho con bé nó được sống yên ổn qua ngày đi. Tôi biết cậu để ý đến con bé, nhưng cậu cũng biết rồi đó. Mận nó khờ khạo, làm sao có thể ở bên cạnh cậu với thân phận là vợ, là mở cả nhà này. Bao nhiêu chuyện rắc rối sẽ xảy ra mà tôi cũng không có dám nghĩ tới đó. Nên xem như tôi xin cậu đừng có tìm con bé nữa. Vũ không nói tôi sẽ đi hỏi người khác. Hỏi cho ra Mận thì thôi. Nhìn cậu Hai Thịnh cố chấp bỏ đi, lòng dì Huệ cũng thấy thấp thỏm lo âu. Chỉ mong thời gian trôi qua cậu sẽ quên Mận đi. Thăm dò cả ngày mà không một ai biết Mận ở đâu, cũng không ai biết nơi Mận sinh ra và lớn lên. Về cái chuyện này, dì Huệ rất kín tiếng từ trước tới bây giờ, nên cả khi con Đào nó cũng không có hề hay biết gì. Ngồi trong phòng, cậu ôm đầu suy nghĩ, rốt cuộc, tại sao Mận lại rời bỏ cậu đi bất thình lình như vậy? Thậm chí một câu từ biệt cũng không có. Nhìn những cái túi bánh ở trên bàn, cậu càng đau lòng hơn. Hình ảnh Mận vô tư hồn nhiên ăn bánh trước mặt cậu lại ùa về. Cậu nhìn cái bánh ở trên tay mà nghẹn giọng. Cậu mua bánh cho em, mà em đi đâu rồi Mận? Không phải em đã đồng ý làm vợ của cậu rồi hay sao? Cậu đã nói là chờ cậu, mà sao em lại đi lấy chồng? Buổi chiều hôm đó, Bình cùng ông Phước và bà Lan qua nhà ông Lý để ăn bữa cơm thân mật hai bên gia đình. Trong suốt bữa ăn, Bình chỉ mãi lo trông ngóng cậu, không biết cậu Hai Thịnh đi đâu mà không thấy ngồi trong bàn ăn. Ông Phước lên tiếng. Hôm nay tôi cùng với bà nhà sang đây để hỏi thăm sức khỏe của ông bà. Tiện đây cũng xin bàn về chuyện của hai đứa nhỏ, không biết ý của ông bà như thế nào. Cứ tác thành cho đôi lứa thôi ông à. Tôi cũng định vài hôm nữa sang ông để bàn về cái chuyện bọn nhỏ. Để ông sang tận đây, tôi và bà nhà cũng thật là ngại lắm. Vậy thì tốt quá rồi. Bây giờ mình vào chuyện chính luôn nghe. Ông Phước và ông Lý, hai ông mải mê ngồi bàn cái chuyện hôn sự cho cậu Hai Thịnh và Bình. Cậu cũng đã có tuổi mà chưa có vợ con gì, nên ông Phước cũng rất nôn nóng. Thêm cái mối này cũng môn đăng hộ đối, nên càng không có thể kéo dài. Mặc kệ cậu có thích hay không, ông Lý đã quyết thì cậu phải nghe. Bà cả đều không để ý đến cuộc nói chuyện của hai ông. Bà lo lắng cho cậu, không biết cậu đi đâu mà giờ này còn chưa có về. Ngồi ở trong này nhưng mắt bà Điệp lại cứ nhìn ra ngoài cổng, mong ngóng cậu. Bà quay sang hỏi nhỏ Gia Nô. Đi coi cậu đã về chưa? Dạ, con đi ngay thưa bà. Ngồi nãy giờ không thấy cậu Hai Thịnh đâu, ông Phước mới tò mò lên tiếng. Không biết là cậu Hai có bận cái gì không mà không thấy đâu ha. Bị hỏi bất ngờ, ông Lý cũng có phần hơi ngại. Ở ngoài kho có một vài chuyện gấp nên thằng Thịnh nó đi ra giải quyết, cũng sắp về rồi, để ông bà đợi lâu thiệt là ngại lắm đó. Tuổi trẻ mà, có chí như vậy là tốt đó, tôi cũng yên tâm mà giao con gái lại cho cậu ta. Ông lại quá khen rồi. Ông Lý quay sang nháy mắt với bà Điệp, bà hiểu ý cũng nhanh ghé tai vào nói nhỏ. Tôi kêu mấy đứa đi tìm con mình rồi. Ngồi nói chuyện một lúc nữa, thằng Đen chạy vào nói nhỏ vào tai của bà. Cậu Say đang ngồi ở ngoài cổng đó thưa bà. Bà Điệp nghe chán không có buồn nói, dặn thằng Đen. Nhanh đưa cậu vào phòng đi, mà nhớ đi lối kia, nhà đang có khách đó. Dạ, con biết rồi. Trời cũng bắt đầu tối, tuy cậu không có tham gia vào bữa ăn thân mật này, nhưng Bình thấy rất vui vì hai bên gia đình đã đồng ý và bàn đến việc cưới xin. Không còn lâu nữa, Bình sẽ chính thức trở thành vợ của cậu, là mợ cả của nhà này. Chỉ nghĩ đến việc hàng ngày được nhìn thấy cậu, ở cùng với cậu, con Bình nó đã vui muốn nhảy dựng lên. Đợi cho ông Phước và bà Lan ra cổng, bà Điệp mới lên tiếng gọi. Bình à! Dạ, bác gọi con. Con có thể ở lại nói chuyện với bác một lát được không? Dạ, được chứ bác. Bà cả Điệp ngồi trầm tư, đắn đo suy nghĩ mãi mới đưa ra quyết định. Nhưng vì không có muốn để cho cậu phải buồn phiền nhớ nhung đến Mận, nên bà đành phải làm cái chuyện này mặc dù bà không có hề muốn chút nào. Bà Điệp thở dài cầm lấy tay của Bình. con có thương thằng Thịnh nhà bác không? Dạ, con thương cậu nên mới đi cùng ba má qua bên này mà bác. Vậy con có muốn hôn sự này diễn ra nhanh chóng không? Dạ, con muốn. Con sẽ chịu thiệt thòi một chút, con vẫn muốn chứ. Vì con thương cậu nên thiệt bao nhiêu con cũng chịu. Ngồi sát lại đây, bác chỉ cách cho. Ở một vùng quê nghèo, xa xôi hẻo lánh, Mận xách cái thùng nước đi ra sau nhà. Bờm ở ngoài cổng đi vào, nhìn thấy cũng nhanh chạy vào, cầm lấy cái thùng nước trên tay của Mận đặt xuống. Thằng Bờm nó kéo tay Mận, ấn cô ngồi xuống, dặn dò. Em đang bầu bì, nhưng chuyện này để cho anh làm. Anh Bờm tốt với mẹ con Mận quá, những chuyện này Mận làm được mà. Anh biết là Mận làm được, nhưng sẽ ảnh hưởng tới em bé trong bụng đó. Mận nghe lời anh nằm xuống đây ngủ một giấc đi, anh đi nấu cơm, khi nào xong sẽ gọi em dậy ăn. Em có thể tự nấu cơm được, anh Bờm đi làm gì cũng mệt rồi mà. Mệt gì đâu, trước khi đi dì Huệ đã nhờ anh chăm sóc cho Mận. Anh đã hứa với dì rồi, thì phải làm cho tốt chứ. Mận ngủ đi ngang, anh đi nấu cơm mà. Nhìn anh Bờm tốt như vậy, Mận lại nhớ đến cậu. Cậu lúc nào cũng tốt, cũng thương cô. Mận đi rồi không biết có ai hầu cậu không, có ai quạt cho cậu ngủ không nữa. Không nhìn thấy Mận, cậu có chạy đi tìm cô như những lần trước hay không? Mận muốn về thăm cậu lắm, nhưng lại không có biết đường. Cô cũng sợ dì Huệ biết lại từ mặt. Mận không biết mình bị cái gì nữa, mà lòng cô lại thấy nao nao, thấy nhớ nhớ cái gì đó. Cảm xúc này làm cho cô thật là khó chịu. Sáng tỉnh giấc, đầu của cậu đau như búa bổ, không nhớ khi tối hôm qua đã uống hết bao nhiêu rượu. Khi đó cậu chỉ muốn uống cho say mà thôi. Nhìn sang bên cạnh thấy Bình đang nằm đó, cậu giật mình ngồi bật dậy, dỗ dỗ vào má vài cái cho nó tỉnh táo. Có phải cậu qua mắt rồi không? Dụi mắt vài cái, cậu nhìn rõ một lần nữa, thì đúng là Bình đang nằm bên cạnh. Nhìn xuống sàn, thấy quần áo cả hai nằm phương vải ở dưới đó. Cậu đập đầu liên tục vào thành giường, không có nhớ khi tối đã xảy ra cái chuyện gì. Cậu bước xuống giường, lượm quần áo mặc vô. Mọi thứ đã chỉnh tề, cậu ném cái quần áo của Bình lên người cô ta mà lớn tiếng gọi. Dậy mau! Bị tiếng quát của cậu làm tỉnh giấc, Bình ngồi dậy kéo chăn che kín, làm ra vẻ e thẹn. Cậu dậy rồi hả? Mặc quần áo vô, ra khỏi đây! Cậu quay người đi ra khỏi phòng, mặc kệ cho mình ngồi đó thờ người ra. Cô ta hụt hẫng khi thấy cậu lạnh lùng, thờ ơ với mình như vậy chứ. Nhưng không có sao, một khi Bình đã bước ra khỏi cái phòng này, thì ai mà không biết đêm qua hai người đã ngủ cùng nhau. Cậu làm sao có thể phủ bỏ được trách nhiệm được. Cuối cùng thì chuyện đâu rồi cũng vào đó. Cậu rồi cũng sẽ thuộc về Bình mà thôi. Trong bữa cơm chiều, ông Lý nói với bà cả Điệp. Mình chuẩn bị ngày kia sang nhà ông Phước để hỏi con Bình cho thằng Thịnh. Cậu hai Thịnh khựng lại đặt chén cơm xuống bàn. Sao ba không hỏi ý kiến của con mà đã quyết định rồi? Mày ăn nằm với con gái người ta, bây giờ cả cái vùng này ai mà không biết, bộ tính không có chịu trách nhiệm hay sao? Con còn phải nói bao nhiêu lần thì ba mới tin, tối hôm đó không có xảy ra chuyện gì hết, chính Bình đã tự ý đi vào phòng con thôi. Một trai một gái ở trong phòng tới sáng, mày nói ai mà tin, còn danh dự danh tiếng của con gái nhà người ta mày ném đi đâu, người ta đánh giá gia đình mình như thế nào, không nói nhiều nữa, ngày kia đi hỏi con Bình. Mấy ngày nay, cậu buồn bực cho người đi tìm tung tích của Mận, nhưng không có được một tin gì về cô. Cậu giận lắm vì cô đã không có từ mà biệt, không nói không rằng, lại bỏ cậu đi lấy chồng. Bây giờ thêm cái chuyện của con Bình nữa, thực sự làm cậu mệt mỏi lắm. Cậu thở dài, đứng dậy nói cho xong. Bà má thích làm cái gì thì làm đi. Nhìn cậu với thái độ bỏ đi, ông Lý mặt khó chịu nói dối theo. Kêu mày lấy vợ chứ cứ kêu mày ra chiến trường đâu mà mặt mũi khó ưa vậy cả. Bà Điệp ngồi bên cạnh lên tiếng khuyên nhủ. Thôi mà Mịnh, con nó còn chưa có quen, từ từ rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Còn giữ cái, chừng đó tuổi đầu mà vẫn chưa lấy vợ. Mình coi sắp xếp ngày kia sang nhà ông Phước đi. Tôi biết rồi, thôi mình ăn đi. Những ngày sau đó, mặc kệ cho bà Điệp tất bật chuẩn bị hôn lễ cho cậu, còn cậu vẫn kiên trì thuê người đi tìm tung tích của Mận. Cậu không có cam tâm khi cô biến mất như vậy. Nhìn ai cũng chạy ra chạy vào chuẩn bị cho hôn lễ cho cậu, dì Huệ cũng yên lòng. cậu lấy vợ rồi sẽ không còn nhớ đến Mận nữa. Chuyện cô có thai sẽ không có ai biết được. Dì chỉ muốn từ đây cho cuối đời có thể nhìn thấy Mận được sống một cuộc đời an yên. Hôn lễ kết thúc, Bình ngồi trong phòng chờ cậu mãi mà vẫn không thấy cậu về phòng. Quá nôn nóng, Bình đi ra ngoài gọi người. Liễu! Dạ, mợ gọi em. Khách về hết chưa mà không thấy cậu về phòng? Dạ, khách về hồi sớm rồi mà mợ. Vậy cậu đâu? Dạ, cậu đi ra ngoài hồi nãy rồi mợ. Bình nghe mà nóng hết cả mặt. Sao cậu có thể bỏ vợ một mình ở trong phòng mà bỏ đi như vậy cho được chứ? Còn đêm tân hôn, không lẽ Bình phải thức trắng đêm chờ chồng? Chuyện này để người khác mà biết được thì mặt mũi Bình để đâu cho hết chứ? Cô ta không có cam tâm mà đi sang phòng bà Điệp gõ cửa. Con vào được không má? Bình hả con? Vào đi. Bình ngồi xuống bàn mặt buồn bã. Đêm tân hôn, sao không ở trong phòng với chồng mà lại qua đây? Ở mình con ở sao hả má? Chồng con đâu? Anh ấy đi đâu con không biết nữa. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên con về nhà chồng, con có nhiều bỡ ngỡ, vậy mà cậu lại nở. Nghe Bình nói như kiểu trách móc, bà Điệp thở dài dỗ dai Bình. Thôi, con đừng có buồn mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Để đó, má sẽ la thằng Thịnh cho, con đừng có lo. Trời gần sáng, cậu mới về, trong tình trạng say xỉn. Bình đang ngủ ở trên giường, nghe tiếng động giật mình ngồi dậy. Thấy cậu đang nằm ở ghế, cô ta đi đến gọi. Cậu đi đâu bây giờ mới về? Có biết em ở phòng chờ cậu không? Ồn quá, im cho tôi ngủ. Dù gì đêm qua cũng là đêm tân hôn, cậu lại bỏ đi bây giờ mới về. Chuyện này để đám gia nô biết thì làm sao em sống được ở đây nữa? Tối hôm đó, cô tự ý leo lên giường, mục đích muốn tôi chịu trách nhiệm là cô tự nguyện, mà bây giờ quán trách cái gì? Tránh ra đi. Mình! Cậu nói quá đúng, nên Bình không thể nói thêm được cái gì, hậm hực đi ra khỏi phòng. Cô ta đi xuống bếp để tìm đám gia nô mà xả cơn tức giận. Mới sáng sớm, ở khu bếp đã quang quãng tiếng nói của con Bình. Ai làm cái gì cũng không vừa mắt cô ta. Con Đào nó nhìn thấy chướng mắt nhưng không có dám lên tiếng. Bà cả Điệp tuy nghiêm khắc là vậy nhưng không bao giờ văng ra những lời nói khó nghe như mợ Bình. Con Đào nó ghé sát vào tai của dì Huệ nói nhỏ. Chưa gì mà mợ Bình nó lên mặt. Thời gian tới mọi người chắc khó yên ổn với mợ lắm đó. Mày cẩn thận cái miệng đi. Việc mình thì mình làm. Nhìn là khó ưa nổi rồi. Trách sao cậu Hai Thịnh không có thương. Mày cũng nhiều chuyện lắm đó. Đi làm việc đi, để mợ thấy lại có chuyện đó. Thằng Đen đứng trước cửa phòng của cậu, nhìn trước nhìn sau quan sát kỹ, không có ai đẩy cửa bước vô. Dạ cậu. Mày theo dõi với Huệ sao rồi? Dạ mấy ngày hôm nay dì chỉ quanh quẩn ở trong nhà, có ra ngoài chợ để mua ít đồ cho bà rồi về nhà mà không có đi đâu nữa cậu ơi. Có chắc chú ấy không có đi đâu nữa không? Dạ chắc chứ cậu, em đi theo kè kè không có rời mắt đâu. Mày cứ theo dõi tiếp tục cho cậu đi, có gì lạ phải báo cho cậu ngay nghe không? Dạ em biết rồi cậu. Đi làm việc đi, cẩn thận đừng có để vú ấy biết đó. Dạ cậu. Buổi tối mọi người đã ngủ say, dì Huệ lén đi ra ngoài cổng, một người đưa cho dì một mẫu giấy nhỏ, dì đọc xong rồi cũng nhanh đốt đi. Mắt dì đảo quanh rồi cũng nhanh đi vào nhà. Sáng sớm, dì Huệ đã đến phòng của bà cả Điệp. Có chuyện gì vậy vú? Dạ, xin phép bà cho tôi về quê thăm con Mận một ngày, tiện thể đem ít đồ về cho con bé. Vú đi nhanh rồi lại lên nghen. Dạ, tôi sẽ đi về trong ngày. Ừ, vú tranh thủ đi sớm rồi về sớm đó. Dạ, cảm ơn bà nhiều. À mà chuyện này nhờ bà giữ kín, đừng có cho ai biết giúp tôi nghe. Tôi sợ cậu... Bà cả Điệp hiểu ý của dì Huệ nên cũng gật đầu đồng ý. Tôi hiểu ý của chú rồi. Dạ xin phép bà tôi đi. Để tránh cho mọi người để ý, dì Huệ chỉ đi tay không mà không có đem bất cứ cái đồ gì theo. Ra tới chợ, dì ghé mua một ít đồ cho Mận rồi cũng nhanh lên đường. Về tới vùng quê, Mận nhìn thấy dì ở ngoài sân đi vô, cô vui mừng chạy ra đón. Dì Huệ dội lên tiếng. Đừng có chạy, cẩn thận cái tai. Mận khựng chân lại ôm lấy bụng, mừng quá mà cô quên bén đi mất. Dì đem cái gì mà nhiều quá vậy? Ít bánh với thức ăn mà mày thích thôi. Để con xách cho dì. Thôi thôi, bầu bì mà xách cái gì? Vào nhà đi, nắng đó. Mận rót một ly nước đưa cho dì. Dì uống nước cho nó mát. Mấy bữa nay thằng Bồm có hay qua đây không? Dạ, ngày nào anh Bồm cũng qua nấu cơm xong rồi mới về đó dì. Thương cho cái thằng, có nó ở đây dì cũng yên tâm. Con có bị ngán gì không? Con ăn khỏe lắm dì đừng lo. Mà cậu khỏe không dì? Có ăn có ngủ được không dì? Cậu có hỏi dì con không? Cậu có hẳn. Tiếng quát của dì Huệ làm Mận giật mình mà im tiếng. Dì thở dài nhìn cô nhẹ giọng. Dì đã nói với con sao hả Mận? Đừng có nghĩ tới cậu nữa. Cậu đã có người khác lo, hiểu không? Mận cúi mặt xuống đất, những ngón tay dò dò tà áo, chỉ dám nói lý nhí trong miệng. Nhưng mà con nhớ cậu mà dì. Dù gì, Mận cũng ở bên cạnh hầu hạ cậu đã lâu, nên không thể một hai ngày nói cô quên là có thể quên được. Dù gì cũng còn nghĩa. Dì biết con lo cho cậu, nhưng nghe dì, đừng có nghĩ tới cậu nữa. Cậu bây giờ cũng đã có vợ. Vợ cậu sẽ lo cho cậu thật là chu đáo. Cậu có vợ rồi hả dì? Ừ. Mà cô buồn lắm. Vậy là cậu đã có vợ. Vậy mà mới ngày nào cậu nói sẽ lấy Mận làm vợ. Mận lủi thủi đi lại giường, nằm quay mặt vô tường. Dì Huệ biết Mận buồn, nhưng vì an toàn cho cả mẹ và con, nên bắt buộc phải giữ kín cô ở nơi này. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Cậu ơi đợi mợ, tác giả Vân Vân. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập 4. Xin chào tạm biệt.